Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, Tề gia loạn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1465, Tề gia loạn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Theo tu luyện tháp cầu thang hướng lên trên, hỏa diễm nóng cháy cảm giác càng phát cường liệt. Tề gia cường giả thiện hỏa diễm áo nghĩa dĩ cập hư không áo nghĩa. Là cái này tu luyện tháp, không thể nghi ngờ là tu luyện hỏa diễm áo nghĩa địa phương tốt. Phía trên tu luyện tháp vũ tu thực lực càng ngày càng mạnh thịnh. Lâm Phong trên người thả ra hỏa diễm cũng càng phát cường liệt. Nhưng thật ra dẫn không ít người ghé mắt mà là, này nhân tu vi lợi hại như vậy. Trước đây dĩ nhiên không có thấy qua. Đợi được Lâm Phong bước trên tu luyện đỉnh tháp tầng là lúc. Chỉ có rất ít bốn người ở chỗ này tu luyện. Ngồi ở bốn người trong góc. Đều tự nhắm mắt. Cảm thụ được hỏa diễm nóng cháy. Ba gã tôn vũ bát trọng. Một gã tôn vũ cửu trọng. Lâm Phong thần sắc hơi cứng đờ. Muốn trong nháy mắt giết chết những người này, hơn nữa không có bất kỳ sanh tức đến. Tựa hồ không quá khả năng, những người này đều tu luyện được hết sức đầu nhập. Tại Tề gia có một cái luật sắt, tu luyện trong tháp không được có bất kỳ tranh đấu phát sinh. Người nào động thủ, đem vĩnh viễn không được bước vào tu luyện tháp nửa bước. Lúc tu luyện, há có thể bị người quấy rối, là tối kỵ, bởi vậy phàm tiến nhập tu luyện tháp nhân đều không cố kỵ gì. Động sẽ bế tử quan. Đương nhiên, dù vậy muốn Lâm Phong tại cùng trong nháy mắt giết chết bốn người này. Rất khó, Lâm Phong phải lại đạp khi đến một tầng tu luyện tháp. Đi lại mềm mại, vô thanh vô tức, tầng này tu luyện đều tôn vũ thất trọng cùng lục trọng cường giả. Có thất, tám người, ngồi ở rộng vị trí, mỗi người chiếm giữ đầy đất, cảm thụ được hỏa diễm lực lượng. Tôn vũ thất trọng cùng lục trọng, Lâm Phong ánh mắt nhìn mọi người, lập tức đi tới một cái phương vị, chỉ thấy một người mở mắt, nhìn đến Lâm Phong, rồi đột nhiên trong lúc đó, Lâm Phong trong con ngươi bắn ra tử vong chi đồng, tử vong nguyền rủa lực lượng ngay lập tức xỏ xuyên qua thân thể đối phương. Đáng sợ ma đạo ý chí xuyên thấu đối phương đôi mắt, người nọ linh hồn run. Ý chí tan vỡ, lập tức cả người tử khí tràn ngập, tôn vũ lục trọng, bất kham nhất chiêu. Sau đó, Lâm Phong đi hướng tên thứ hai tôn vũ lục trọng người. Tọa đối diện với hắn, vỗ vỗ thân thể của hắn, người nọ ánh mắt mở, hàn mang nổ bắn ra ra, nhưng một cổ tử vong khí ngay lập tức hàng lâm trên người của hắn. Lâm Phong nhất chỉ bắn tại cổ họng của hắn. Đem chi xuyên thủng đến, đồng thời tử vong chớ chú như trước ăn mòn, người nọ trương liễu trương trùy, muốn mở miệng nói, lại bất lực, chỉ là phát sinh một tiếng khàn khàn là thấp thanh âm. Cái khác tu luyện người cũng không có để ý, đón, bên thứ ba, giống nhau thủ đoạn, nhất chiêu phải giết, đối phương căn bản không có phản kháng cơ hội. Thẳng đến Lâm Phong sát người thứ năm thời gian, lại có những người khác mở mắt, trong tu luyện hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Bất quá lúc này Lâm Phong thân thể động, như gió, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng người nọ yết hầu. Từng đảo đôi mắt đột nhiên mở, nổ bắn ra xuất hàn quang, nhưng chỉ là bọn hắn mở mắt sát na, tử thần liền hàng lâm, mau. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, tầng này tu luyện trong tháp quát nổi lên một trận gió. Đợi được phong bình là lúc, tất cả mọi người bị vô thanh vô tức xóa đi. Mặc dù phát ra một ít thanh âm, trên dưới tu luyện tháp nhân cũng không phát hiện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua đoàn người. Lập tức Lâm Phong hướng phía tiếp theo tầng đạp đi. Hạ không an tĩnh người tu luyện quần. Căn bản còn chưa ý thức được tử thần đã đang hướng chứ bọn họ đến gần. Rất nhanh, phía dưới tầng kia tu luyện tháp, một mảnh tử tịch, bất quá cùng không lâu tử tịch không giống với. Lúc này đây, vâng, toàn bộ tử vong. Thực lực của bọn họ so với thượng một tầng nhân yếu nhược. Giết đương nhiên dễ dàng hơn. Một ánh mắt, một đạo tử vong chớ chú. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phát ra âm thanh cơ hội. Thuấn sát, tại Tề gia từ đường trong. Hai vị trong coi lão nhân thủ ở bên ngoài. Chính nhắm mắt dưỡng thần. Giờ gì? Trong đó nhất vị lão nhân thấp giọng hỏi. Đến thời gian, vào xem một chút đi. Tên còn lại đáp lại nói rằng. Tề gia từ đường có quy củ. Cách mỗi một đoạn thời gian nhất định phải muốn đi vào bên trong nhìn. Quan tâm có hay không Tề gia nhân gặp chuyện không may. Kỳ thực căn bản không có cần phải xem. Thế có chuyện gì? Lão giả kia duỗi người. Ánh mắt có chút khàn khàn. Chậm rãi hướng phía từ đường bên trong đi đến. Tại từ đường tiền đoan. Rậm rạp chằng chịt để vô số hồn bài. Mặt trên có khắc vô số tên. Đồng lứa bối trật tự rõ ràng. Dường như Tề gia loại này kinh khủng gia tộc cổ xưa. Nếu như không có rõ ràng trật tự, gia tộc bối phận quan hệ cũng dễ dàng hỗn loạn đầy. Mà ở từ đường, chỗ có quan hệ đều vừa xem hiểu ngay. Lão nhân giơ lên khàn khàn ánh mắt, hướng phía này hồn bài nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt, hắn khàn khàn ánh mắt đột nhiên bắn ra đáng sợ lợi hại chi mang. Dường như muốn xuyên thủng hư không. Bất hảo, lão nhân hét lớn một tiếng. Trong đầu như có tình thiên phích lịch, mặt khác nhất đạo thân ảnh lóe ra tiến đến, lập tức cũng nhìn thấy không biết nhiều ít hồn bài vỡ vụn. Cự ly lần trước bọn họ tiến đến quan khán, những hồn bài còn đều thật tốt, là bọn họ mỗi lần quan sát khoảng cách thời gian, chỉ là một canh giờ mà thôi. Phốp, phốp, phốp, một mặt hồn bài vẫn ở chỗ cũ văng tung tóe nghiền nát đầy. Quỷ dị thanh âm cả kinh hai vị lão nhân một thân mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện lớn, có người ở chúng ta Tề gia tiến hành giết chóc. Hai vị lão nhân trong lòng kinh qua đi, minh bạch chuyện gì xảy ra. Đột nhiên hướng ra ngoài đạp đi. Ô ô, nhanh thanh âm phi thường gấp, tràn ngập đến toàn bộ Tề gia, đem trong đêm tối yên lặng đánh vỡ. Giờ khắc này, vô số nhân cả kinh từ trên giường nhảy lên, từ trong trạng thái tu luyện đi ra, bọn họ trong con người tất cả đều bắn ra đáng sợ lợi hại ánh sáng. Địch tấn công là Tề gia cấp bậc cao nhất cảnh kỳ, không biết bao nhiêu năm chưa từng vang lên qua. Đoàn người trong lòng hung hăng run rẩy, lại có người dám tập kích Tề gia. Vô số nhân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nhân chỉ cảm thấy cả người đều mồ hôi lạnh. Là ai dám động Tề gia? Ầm ầm, nhanh âm hưởng truyền ra, phá không chi âm bên tai không dứt. Vô số nhân bước vào hư không, ánh mắt lợi hại, sát ý phóng ra ngoài. Bằng hữu phương nào đến thăm Tề gia? Nhanh sóng âm cửa hàng chiếu vào trong thiên địa. Lúc này Lâm Phong vừa lặng lẽ thanh lý đầy tu luyện tháp phía dưới cùng một tầng nhân. Nghe được thanh âm này, hắn vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Mới giết hơn 100 nhân mà thôi, dĩ nhiên đến bị phát hiện. Hắn không biết là Tề gia có bao nhiêu cửu chưa từng có đáng sợ như vậy tử thương. Một canh giờ nội đã chết hơn 200 đa Tề gia người. Tu luyện đỉnh tháp tầng nhân hướng phía hạ không đạp đến. Bọn họ một đường phát hiện tất cả mọi người đã chết. Không khỏi sắc mặt tái xanh. Khi bọn hắn đi tới hạ tầng thấy chỉ có Lâm Phong một cái người sống, thời gian sửng sốt một chút. Là đang lúc bọn hắn ngây người sát na, Lâm Phong động. Tử vong chớ chú lực tập kích ra. Đồng thời, sát na kiếm chém giết ra. Hai vị tôn vũ bát trọng cường giả còn không có phản ứng đến, liền bị phách giết chết vong. Người phương nào? Hai người khác trên người khí tức biển dâng trào, trong khoảnh khắc liệt diễm ngập trời, kinh khủng đến cực điểm. Chết! Lâm Phong một chữ phun ra, thân ảnh như gió như ảnh, nắm lấy bất định, hàn quang kiếm nở rộ sát na. Một tên sau cùng tôn vũ bát trọng người chết, chỉ còn lại có một gã Tôn Cửu cường giả. Tôn Vũ cường giả hướng phía Lâm Phong bổ ra một đạo đáng sợ hỏa diễm chi trường. Lập tức cước bộ hướng ra ngoài đạp đi. Dĩ nhiên không có cùng Lâm Phong giao phong. Người này ấy hết sức đáng sợ. Trước phải đem tin tức truyền ra. Địch nhân ở tu luyện tháp ở đây. Gầm lên giận dữ nhanh đập ra. Hướng phía tứ diện truyền lại đi. Một đạo cuồng phong trong lúc bất chợt hàng lâm. Người nọ thần sắc phong mang lóe ra. Chết. Kinh khủng chớ chú lực lượng ăn mòn ra. Một đôi lạnh như băng ma đồng gắt gao theo dõi hắn. Làm cho hắn đôi mắt coi như đều không thể rời. Cút ngay. Trên người liệt diễm ngập trời. Phía sau hắn cánh hiện lên nổi giận diễm cự nhân. Dường như hỏa thần vậy. Khắp hư không đều nóng bỏng đứng lên. Lâm Phong nhất kiếm phách sát ra. Sát na hoang vu. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Hôm nay Lâm Phong không gian áo nghĩa dĩ cập phong chi áo nghĩa đều đạt tới thất trọng. Xuất kiếm tốc độ bực nào mau. Phảng phất uy lực đều tăng cường vài phần. Tôn Cửu cường giả bàn tay hóa thành một đạo cổ ấn. Đánh giết ra thời gian phảng phất có nhất phương xích sắc hỏa diễm cổ ấn mang tất cả hư không. Đem kiếm khí mai một. Nhưng từng đạo kiếm khí phảng phất xé rách hư không. Tại trong khoảnh khắc trong hư không không biết chém ra nhiều ít kiếm. Suy, một đạo xé trời tử vong kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Tôn Cửu cường giả vốn là bị bất hủ kiếm ý cuốn lấy. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn trong hư không trăm trượng tử vong kiếm. Sắc mặt trắng bệch, điên cuồng gào thét một tiếng. Dùng hết toàn bộ lực lượng muốn đi chống lại. Nhưng hắn như trước bị sống sờ sờ bổ ra đến. Tôn Vũ cửu trọng cường giả. Nhất dạng chết. Bên này, từng đạo cường giả nhanh mà đến. Lâm Phong nhìn bọn họ lộ ra một tia cười nhạt. Nhất kiếm bổ ra. Trăm trượng kiếm quang xé rách không gian. Trong đêm đen xuất hiện từng cái tuyệt vọng mặt. Bọn họ còn ở hư không thời gian liền bị sống sờ sờ chém rớt. Cuồng phong cuốn qua. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo cơn lốc, đột nhiên tiêu thất ở tại trước mặt mọi người. Sát nhân dễ, nhưng hắn cũng không muốn ý bị cuốn lấy. Ai biết Tề gia có bao nhiêu này thâm hậu nội tình. Lâm Phong đã thay đổi nhất cái áo bào trắng, ở trên hư không trong chớp động. Không chỉ có là hắn, lúc này có vô số nhân ở trên hư không trong chớp động. Rất đục loạn, địch nhân ở đâu? Lúc này có nhóm cường giả hướng phía Lâm Phong phát lai. Đối Lâm Phong hỏi, ở chỗ này, Lâm Phong thân thể như gió. Đi trước là lúc nhất kiếm phách sát ra. Chuyến đi này thân ảnh sắc mặt trắng bệch, bị lại thắt lưng chém rớt. Toàn bộ chết, Tề gia quá lớn, lớn đến Lâm Phong có thể thông suốt trong hư không bay lượn. Sát nhân lúc lập tức hoán địa phương. Thoáng qua trong lúc đó không biết có bao nhiêu nhân chết ở Lâm Phong trong tay. Có muốn hay không thông chi Tề Hoàng cùng Thái Thượng Trưởng Lão? Lúc này, có nhân mở miệng dò hỏi. Đối phương tựa hồ không phải đại quy mô đánh tới. Căn bản không cùng bọn họ cứng rắn bính. Mà là không ngừng liệp sát. Tề Hoàng hôm nay mới đi Đông Hoàng chỗ đó. Ngươi bây giờ làm cho ta thông chi Tề Hoàng. Nhất cường giả sắc mặt xấu xí. Trưởng lão, có thể đó là Lâm Phong. Ngoặc kép, thì tính sao? Mở ra phù thiên đại trận. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong nếu tới, sẽ hắn vĩnh viễn lưu lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.